Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, có thể có người không phục. Tất cả những thứ này, tất cả khẳng định đều là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi gây nên. Quan trọng nhất là, liền hắn cũng nhìn không thấu người thanh niên này tu vi. Điều này làm cho hắn càng là kiêng dè không thôi. Có thể làm cho hắn cũng không thấy rõ tu vi. Muốn sao tu vi của người này còn cao hơn hắn. Muốn sao người này cực kỳ am hiểu ẩn nặc pháp môn. Nhưng là nhìn Tiêu Nhiên trên mặt này ung dung không vội vẻ mặt. Hắn cảm giác thuộc về người trước độ khả thi. Muốn càng lớn hơn không lên. Tiêu Phong cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn xuất quan. Để Tiêu Nhiên hai người mừng rỡ là, Tiêu Phong kinh mạch không chỉ có tái tạo, hơn nữa tu vi còn nâng cao một bước. Chỉ cần chân nguyên trong cơ thể tích lũy tới trình độ nhất định, thì sẽ trực tiếp bước vào bát giai hàng ngũ võ giả. Bởi vì thời gian đã tới không kịp, Tiêu Nhiên cũng không có như vậy nhiều công phu tiếp tục hao tổn nữa. Ba người thương lượng xong liền trực tiếp ra Nhật Nguyệt Đàm. Chỉ là, để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, mới vừa vặn đi ra, chính mình ba người liền bị mấy trăm Thiên Hỏa Cung tinh anh đệ tử vây. Cứ việc Tiêu Nhiên sớm có loại này chuẩn bị, có thể vẫn còn có chút phiền muộn. Vừa mới Tiêu Nhiên chỉ là đề phòng những người này, cũng không có mở miệng. Lúc này mắt thấy dẫn đầu này cửu giai tam trọng thiên trung niên nam tử, đã Thiên Hỏa Thánh Nữ Lục Lam Thầm ánh mắt gắt gao dán mắt chính mình. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng, Tiêu Nhiên rốt cục không nhịn được mở miệng. Nói vậy, ngươi hẳn là Thiên Hỏa Thánh Nữ Lục Lam Thầm chứ? Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở Lục Lam Thầm trên mặt, chậm rãi mở miệng. Lục Lam Thầm gật gù, trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ánh mắt vẫn gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên mọi người. Chân nguyên trong cơ thể càng là âm thầm vận chuyển lại. Rất nhiều một lời không hợp liền trực tiếp động thủ xu thế. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Hắn cũng không muốn theo những người này lãng phí thời gian. Huống hồ đối diện trung niên nam tử kia, có vẻ như vẫn cùng mẹ mình Triệu Tuyết là quen biết cũ. Tùy ý hắn dự định có thể động miệng giải quyết nói. Động trước thì miệng thí. Thực tại không được. Tiêu Nhiên không ngại đem cái đám này ngoan cố toàn bộ giết chết. Thiên Hỏa Cung có chuyện. Nói vậy ngươi cũng có thể phát giác ra chứ. Các ngươi Thiên Hỏa Cung nhị trưởng lão mọi người liên thủ bức thoái vị. Đại trưởng lão mất tích. Sinh tử chưa biết. Này thái thượng trưởng lão. Nhưng là đi ra ngoài vân du tứ phương. Lời nói này nói ra khỏi miệng. Quả nhiên thấy ở đây các đệ tử đều là hoàn toàn biến sắc. Từng cái nghi ngờ không thôi lẫn nhau nhìn xung quanh. Quả nhiên, những người này cũng không biết ra giới phát sinh quan hệ. Tiêu Nhiên trong miệng liên tục, tiếp tục đạo, ta tên Tiêu Nhiên, phía sau hai vị chính là ta phụ mẫu. Nói vậy các ngươi cũng nhận thức, nếu là không có vấn đề, ta liền trực tiếp mang theo bọn họ đi ra ngoài. Nếu người nào có ý kiến, hiện ở đưa ra đến, Tiêu Mỗ phụng bồi. Nói đạo cuối cùng, Tiêu Nhiên thanh âm từ từ lạnh xuống đến. Trong tay cũng xuất hiện một cái dài ước chừng 6 thước. Cả người đen nhánh, trải rộng lân văn hỏa long thương. Hỏa long thương nơi tay. Tiêu Nhiên cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Thuộc về cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong cường giả khí tức. Điên cuồng bùng nổ ra đến. Bay thẳng đến bốn phía đông đảo Thiên Hỏa Cung đệ tử bao phủ tới. Cũng không phải Tiêu Nhiên tinh tướng, mà chính là Tiêu Nhiên cảm giác chính mình rất có cần phải cho những người này một hạ mã uy. Bằng không những người này thật đứng ra đến đối với mình dây dưa, này Tiêu Nhiên cũng sẽ vô cùng phiền phức. Cho dù là mấy trăm con chư đứng tại đây, Tiêu Nhiên muốn liệp sát cũng phải tốn nhiều sức lực a. Huống hồ là mấy trăm nắm giữ cường đại chiến lực võ giả đây. Quả nhiên làm Tiêu Nhiên này khí thế mạnh mẽ thả ra đến, mọi người tại chỗ tất cả đều hoàn toàn biến sắc, cho dù là Đường An, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thần sắc trên mặt càng là biến ảo chập chờn. Căn cứ chính hắn trực giác, Tiêu Nhiên tu vi, khả năng so với hắn còn muốn yếu hơn một tia, Thế nhưng hắn có một loại cảm giác, một khi hắn dám ngăn trở Tiêu Nhiên, như vậy Tiêu Nhiên chém giết mình tuyệt đối dễ như ăn bánh. Ngươi hỏi tại sao, cái này không phí lời sao? Dám một mình đơn thương độc mã xông vào Thiên Hỏa Cung cấm địa người. Có đơn giản tồn tại a? Dám xông vào đi vào. Không khỏi là đối với mình nắm giữ rất lớn tự tin lưu giữ ở. Đặc biệt là Tiêu Nhiên trên thân. Còn tỏa ra một luồng cực kỳ thu hút tâm thần người ta khí tức. Đây không phải là thuộc về võ giả tức chết. Mà quanh năm ở bên bờ sinh tử sờ soạng lần mò đi ra sát khí. Tiêu Nhiên là một cái chính thức từ sinh tử chiến trường ma luyện đi ra võ giả. Cùng bọn họ những này quen sống trong nhung lụa đệ tử quả thực không phải một đẳng cấp. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu là Tiêu Nhiên nguyên nhân, thậm chí bọn họ cái này mấy trăm đệ tử, cũng không nhất định có thể lưu lại Tiêu Nhiên. Dù cho mạnh mẽ lưu lại, cũng tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ đau đớn thê thảm đại giới. Một bên Lục Lam thấm đôi mắt hơi hơi lấp lóe, kinh ngạc nhìn cái này mới nhìn qua cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều. Thậm chí khả năng so với mình còn nhỏ vài tuổi thanh niên. Nàng tự nhận chính mình tu luyện thiên phú, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Cho dù là toàn bộ Thiên Hỏa Cung trẻ tuổi đỉnh phong thiên tài, nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng người đầu tiên nhận chức. Mới có 22 tuổi, tu vi liền đạt đến cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là Tiêu Nhiên, không chỉ tu vi là đồng dạng đạt đến cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong, càng là nắm giữ một thân khủng bố uy hiếp lực. Đặc biệt là dám đơn thương độc mã xông vào tới cứu mình phụ mẫu phần này khí phách. Càng làm cho nàng chấn động không ngớt. Chờ chút, cứu hắn phụ mẫu. Lục Lam thấm mắt hạnh trợn tròn. Có chút khó tin nhìn Tiêu Nhiên. Nếu là không có nhớ lầm. Chính mình tiếp nhận Thiên Hỏa Thánh Nữ là 18 năm trước sự tình. Mà đồng dạng cũng là 18 năm trước. Triệu Tiết hai người bị tóm về. Nói cách khác, Tiêu Nhiên tuổi tác. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20, thậm chí mới miễn cưỡng 18 tuổi a. Bên này hai cái biết rõ nội tình người, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, mà bốn phía những đệ tử bình thường kia, thì thôi trải qua vỡ tổ. Bọn họ nghe được quan hệ, thượng nhất nhậm thánh nữ Triệu Tuyết, cùng nàng bên cạnh này nhìn qua khá là phong lưu tiêu sái trung niên nam tử hai người. Lại là cái này nhìn qua phi thường khủng bố thanh niên phụ mẫu. Bọn họ những đệ tử này, thậm chí không biết rõ năm đó Thiên Hỏa Thánh Nữ Triệu Tuyết đến cùng phạm chuyện gì, mới có thể bị nhét vào Nhật Nguyệt Đàm. Thế nhưng hiện ở, hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Duy nhất để mọi người cảm giác thấy hơi giống như nằm mơ cảm giác, chính là chỉnh một chút 18 năm. Năm đó Thiên Hỏa Cung truyền đạt gần như không có tình người quyết định. Rốt cục lôi kéo người ta đến trả thù sao? Thậm chí tại bọn họ suy đoán bên trong, không ít người cũng hoài nghi, Thiên Hỏa Cung bây giờ sở dĩ biết đánh loạn, rất có thể cũng là người thanh niên này một tay tạo thành. Cũng hắn đây sao vậy sẽ như thế trùng hợp thừa dịp lấy cái này trống rỗng lẻn vào Thiên Hỏa ao. Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, cũng không có đứng ra ngăn cản ý tứ, lúc trước mở miệng, chỉ là bởi vì quen biết. Xem như là đánh một cái bắt chuyện thôi. Nếu là những người này thật còn muốn ngăn cản chính mình người một nhà rời đi, như vậy Tiêu Nhiên tiếp đó sẽ làm quan hệ, bọn họ cũng không nhất định hội ngăn cản. Hiện tại bọn hắn đối với Tiêu Nhiên tràn ngập tự tin. Không khác, chỉ vì Tiêu Nhiên là con trai của bọn họ, có thể có người không phục. Tiêu Nhiên ầm ầm thanh âm lần thứ hai vang vọng đứng lên. Mọi người tại đây từng cái trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi đến. Mấy người có lòng muốn lên trước ngăn cản. Thế nhưng cảm nhận được Tiêu Nhiên thả ra đến. Này thuộc về cửu giai tam trọng thiên đỉnh phong cường giả thực lực. Liền thả xuống ý nghĩ kia. Võ giả, càng đến sau kỳ, tu vi trong lúc đó chênh lệch liền càng cự đại. Đến cửu giai sau khi, mỗi một tầng chênh lệch. Quả thực có thể dùng thiên địa chi biệt để hình dung cũng tuyệt đối không quá đáng. PS, hôm nay là 3.8 nữ vương tiết A. Quyển sách thật giống còn có một chút nữ hài tử đang nhìn. Chúc các vị nữ vương tiết khoái lạc.